Chương 168, Tiệp Trù chạy trốn. Phần 2. Tiệp Trù, cũng là ngươi tiếp tục tới. Cả dù hạ nửa hiệp sau vẫn là tuyển trạch sử dụng Tiệp Trù. Nếu là Tiệp Trù, như vậy thì là nó, đi thôi phỏ dẹ chín. Cô gã nửa hiệp sau ngay từ đầu lựa chọn bộ kẹ mẩn thì là ở trận đầu bị đổi lại phỏ dẹ chín. Trận đấu bắt đầu hiệu trưởng nhà trẻ tuyên bố. Tiệp Trù sử dụng thần đợt tuần. Cả dù hạ hướng về phía Tiệp Trù hô. Tiệp Trù cả rủ hạ Tiệp Trù hai gò má phát ra một đạo dòng điện mãnh liệt, chiếm được pháo tỉ dẻo gùn cùng viễn cổ truyền thừa Tiệp Trù, ở điện lực bên trên nhưng là không thua với lôi bạo. Một đạo lớn điện lưu tìm một khom, đánh vào phò dẹ chịt trên người. Phò dẹ chịt, sử dụng cao tốc quay lại. Cô gã lập tức phản kích no y phò dẹ chịt đem chính mình cao ngất toàn bộ rút về sắc ngoài, sau đó nhanh chóng xoay tròn, đem cái kia cường đại điện lưu văng ra. Đi thôi phò dẹ chịt. Hướng về phía Tiệp Trù tiến hành 12 công kích. Cổ gà nhiệt huyết sôi trào hô. Cả dù hạ cũng bị cổ gà nhiệt huyết lây, bản thân thiên phú toàn bộ bạo phát, chiến đấu nhiệt huyết sôi trào, thiên tuệ chi tâm rồi lại để cả dù hạ ở trong chiến đấu có thể có chiến đấu linh cảm cùng siêu nhất lưu trực giác. Tiệp Trù, sử dụng hiểu biết sắc hạ kỳ. Cả dù hạ hướng về phía Tiệp Trù hô. Tỷ hệ cả Tiệp Trù hiện tại sử dụng kẹ bùn sổ cụ vẫn chưa trưởng thành. Phải nhắm lại con mắt mới được. Tiệp Trù nghe đến rồi phỏ rẹ chịt cao tốc quay lại thanh âm, sau đó hướng về bên này xoay tròn qua đây. Tiệp Trù thật cao nhảy, tránh được phỏ rẹ chịt công kích. Đuổi theo, phỏ rẹ chịt. Cổ gạ tiếp tục hô. Phỏ rẹ chịt đang nghe được cổ gạ lời nói lập tức thuận thế đổi cái phương hướng, tiếp tục hướng phía Tiệp Trù phương hướng công kích đi qua. Thế nhưng Tiệp Trù đã sớm thông qua hiểu biết sắc hạ kỳ nghe được phỏ rẹ chịt ý đồ. Vì vậy Tiệp Trù đã sớm chuẩn bị xong cương thiết đuôi đang chờ phỏ rẹ chịt tự đưa tới cửa. Tiệp Trù nhắm con mắt cương thiết đuôi hướng về phía phỏ rẹ chịt đánh ra xuống dưới, cái kia đánh ra bộ vị đúng lúc là phỏ rẹ chịt trên đầu, cái kia phỏ rẹ chịt công kích nhất thời bị cương thiết đuôi nện vào mặt đất. Phỏ rẹ chịt bị khảm vào mặt đất, đồng thời đập ra một cái hô to. Rất tốt nha Tiệp Trù, tiếp tục giữ vững. Cả dù hạ mặc dù biết Tiệp Trù mới có học được kẻ bùn sổ cụ không bao lâu. Như vậy sử dụng kỳ thực cũng không thể đủ duy trì bao lâu, thế nhưng cả dù hạ vẫn là muốn cho Tiệp Trù tiếp tục sử dụng xuống phía dưới, không chỉ là bởi vì chiến đấu cần dùng đến, chủ yếu nhất là cả dù hạ cũng muốn thừa cơ hội này nhìn Tiệp Trù có thể duy trì kẻ bùn sổ cụ thời gian bao lâu. Tuy là phỏ rẹ chỉ không phải ta cực kỳ am hiểu thuộc tính, thế nhưng đối với khắc chế độc hệ cương hệ ta cũng là rất có nghiên cứu. Lên A phỏ rẹ chỉ, sử dụng kính quang xạ kích. Cô gạ biểu tình hết sức nghiêm túc nói rằng, phò rẹ chịt thân thể mặt ngoài phát sinh kim loại tia sáng sau đó hướng về phía Tiệp Trù xạ kích đi qua. Tỷ hệ cả Tiệp Trù đi qua kẻ bùn sổ cụ đã sớm phát hiện, thế nhưng kính quang bắn số lượng nhiều lắm, lấy hiện tại Tiệp Trù năng lực mà nói vẫn không thể hoàn toàn dự đoán được cho nên Tiệp Trù bắt đầu không ngừng bị kính quang xạ kích bắn trúng. Nhất thời Tiệp Trù trên người tràn đầy bị kính quang xạ kích lưu lại quẹt làm bị thương. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể làm cho ta Tiệp Trù không có cách nào. Tiệp Trù xuất ra ngươi nghị lực đến, sử dụng điện cao thế đánh. Cả dù hạ cảm nhận được Tiệp Trù vậy không cam tâm thất bại quyết tâm, lập tức hét lớn. Phảng phất là vì đáp lại cả dù hạ, Tiệp Trù trương khai con mắt, lần đầu tiên không có bởi vì mở mắt ra mà đóng cửa hiểu biết sắc hạ kỳ. Tiệp Trù lợi dụng hiểu biết sắc hạ kỳ, sớm đã đem phỏ rẹ chịt cùng cổ gạ kế tiếp hành động nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Tiệp Trù toàn thân mạo hiểm điện lưu, đem chính mình vây lại, sau đó hướng phía phỏ rẹ chịt bắn vọt đi qua. Phỏ rẹ chịt nhanh lên một chút lảng tránh. Cô gà hướng về phía phỏ rẹ chịt lo lắng hô. Giá cao áp điện giật uy thế quá lớn, cô gà không dám để cho phỏ rẹ chịt đi cứng đối cứng. Đáng tiếc là cô gà chỉ do là hưởng phí thời gian, ở hiểu biết sắc hạ kỳ trước mặt, hết thể hành động đều bị Tiệp Trù đã sớm xuyên thủng. Tiệp Trù hướng về phỏ rẹ chịt trực tiếp xông qua. Mặc dù là phỏ rẹ chịt đã hướng về sau tránh được, thế nhưng Tiệp Trù vẫn là đuổi theo đi lên, hơn nữa còn là hoàn mỹ đem phỏ rẹ chịt con đường truy kích kịp tới. Phanh phỏ rẹ chịt bị Tiệp Trù điện cao thế đánh bay đi ra ngoài, đồng thời đem một thân cây chặn ngang đục gãy. Thực sự là khó giải quyết năng lực, phỏ rẹ chịt cùng bên trên một con ạt buộc động tác hoàn toàn bị xem thấu. Phỏ rẹ chịt không thể ở mang xuống, xem ra chỉ có thể đánh cuộc một keo chiêu đó. Cổ gạ trong lòng lo lắng nghĩ đến, cuối cùng hạ quyết tâm. Phò rẹ chịt, cao tốc quay lại xông lên. sử dụng cương thiết đuôi đánh lại. Cạ dù hạ hướng về phía tiệp chủ hô. Tỷ hệ cạ dù hạ tiệp chủ nguyên bản đang muốn sử dụng cương thiết đuôi, thế nhưng đang sử dụng một cái nửa thời điểm, tiệp chủ nhanh chóng trở về chạy. Chuyện gì xảy ra cạ dù hạ cũng là cực kỳ kinh ngạc, tiệp chủ dĩ nhiên chạy trốn. Bên ngoài sân khán giả cùng sạp gì nạ ba người các nàng cũng 957 đều kinh ngạc tiệp chủ dĩ nhiên chạy trốn. Đây chính là đến có những cái này số rất ít bộ kẹ mẩn mới có thể làm mất mặt hành vi. Nếu như chuyện này bị ngoại giới đã biết, cả dù hạ mặt mũi của ném đi được rồi. Quả nhiên ngay cả ta cái này giáo huấn luyện ra ý tưởng cũng có thể cảm giác được sao thế, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể đủ tách ra sao tiệp chủ. Cô gã nhìn không ngừng trốn chạy tiệp chủ, hết sức kinh ngạc. Sau đó lại chấn định lại, giống to, nổ lớn đi phỏ rẻ chi. Nổ lớn mọi người lúc này đều biết vì sao tiệp chủ muốn bỏ chạy. Tiệp chủ bản thân liền không phải cái loại này thể lực dày bổ kẻ mẩn. Thể lực thiếu cùng phòng ngự thấp vẫn luôn là tiệp chủ nhược điểm. Nếu như bị phỏ rẻ chi nổ lớn, 100% mất đi chiến đấu năng lực. Lúc này phỏ rẻ chi đã từ bên trong thân thể phát ra bạch quang chói mắt, hiển nhiên là nổ lớn điểm báo. Thế thân cả rủ hạ lúc này hướng về phía tiệp chủ chỉ thị no im thì hệ cả hoành một tiếng ầm ầm nổ. Phò rẻ chịt nổ lớn đem chọn cái nơi sân dẫn phát rồi một hồi to lớn bạo tạc. Trong sân bởi vì nổ tung duyên cớ, bụi đất tung bay, đem ánh mắt hoàn toàn che ở tiệp chủ thế thân đến cùng có thành công hay không đâu. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.